Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 725, chương 728, không có không tin tức. Võ Trạng Nguyên ý nghĩ chính là kiếp trước liền có. Lý Mộc Nhiên bất quá là tham khảo hậu thế phương pháp cùng phương thức, chỉ là vượt mức quy định ý. Nghĩ lại là để Dương Kiên kích động dị thường. Đây chính là cái sùng văn mạc võ thời đại. Người nào quan tâm người võ nghệ cao thấp? Người nào quan tâm người bách chiến bách thắng? Người nào quan tâm người chính là trời sinh tướng soái chi tài? Dù cho là người lợi hại hơn nữa, lại không bằng này học nguyên lý sĩ tử một bài về đến thoải mái. Chính như trước đó Lý Mộc Nhiên tại Lư Châu Thành trong chiến dịch. Tuy nhiên hắn biểu hiện đã dị thường ưu tú. Thậm chí có thể nói là khai sáng lấy ít thắng nhiều. Mạnh nhất chiến dịch, chỉ là thì tính sao? Kể chuyện truyền sướng không giả. Bách tính sùng bái cũng là không giả. Thế nhưng là tại những cái kia vẻ nho nhã thư sinh trước mặt. Lại là không đáng giá nhắc tới. Có lẽ những cái kia sĩ tử hội biết rõ đường thiên thượng nhân gian bên trên bốn bức tuyệt đối. Tán thưởng vô cùng. Nhưng là cũng sẽ không tán dương Lý Mộc Nhiên Lư Châu nhất chiến như thế nào chi vĩ đại. Bởi vậy Dương Kiên Tài sẽ cảm thấy có lẽ Lý Mộc Nhiên phương pháp này lại là đại hán một lần truyền. Cơ, nên biết đường trong thiên hạ này phàm là có chút vốn liếng gia đình cũng là để cho mình con nối. Dõi tiến về thư viện, hoặc là tư thục, chỉ có những cái kia nghèo liền cơm đều ăn không nổi nhân tài phối qua tòng quân. Có thể nghĩ cái này là bực nào thê lương. Trong lúc lơ đãng hắn nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đang ngây người khuôn mặt. Cười đường, Lý tiểu bạn. Người cái này khoa cử chế độ nếu là có thể đẩy ra. Khi vì thiên hạ hàn môn ân nhân a. Lý Mộc Nhiên nói xong những lời này. Đột nhiên ở giữa nhớ tới tại Lư Châu Thành thời điểm đêm khuya cùng Lưu Diễm nói chuyện với nhau. Khi đó, hắn tại Lư Châu Thành vẫn là một cái tiểu gia đình. Mà Lưu Diễm cũng là phiêu phiêu dục tiên tiên tử. Hai người mặc dù thuyết ngay từ đầu có nói không hết hiểu lầm. Nhưng là về sau lại là chậm rãi hóa giải. Không chỉ có như thế. Trời tối người yên. Đèn hoa mới lên. Lư Châu kiều phủ. Vui vẻ hiệp đàm. Hắn cùng Lưu Diễm liền đã từng nói khoa cử sự tình. Khi đó Lưu Diễm cũng là cùng Dương Kiên đồng dạng thần sắc. Thấy vật nghĩ tình phía dưới. Hắn tự nhiên là ở một bên khởi sướng sững sờ. Mà theo Dương Kiên lên tiếng hắn cũng mới hồi phục tinh thần lại. Dương tướng quân khách khí. Ta Lý Cửu bất quá là kiều phủ một cái tiểu gia đình. Chỉ hy vọng có thể hảo hảo hầu hạ tiểu thư nhà ta thiếu gia cũng đã vừa lòng thỏa ý. Cái gì thiên hạ hàn môn ân nhân? Đó là các người mới có thể suy nghĩ chuyện. Ai? Không có cách nào ai bảo cửu ca trời sinh liền kế thừa ta đại hán triều cơ bản nhất lễ nghi. Khiêm tốn đâu. Nghe Lý Cửu lời nói Dương Kiên không khỏi xem trọng vài lần hắn. Nên biết đường hiện tại Lý Mộc Nhiên thân phận đã là lục bộ phó đốc cha làm. Mặc dù thuyết chính thức mệnh lệnh phải đợi hai ngày thế nhưng là thánh chỉ đều đã hạ đạt. Cái này chính là chắc chắn sự tình. Cho dù là vào triều làm quan nhưng như cũng nghĩ đến kiều gia. Như vậy gia đình quả nhiên là bách tính mẫu mực a. Dương Kiên trong lòng âm thầm tán thưởng. Cửu ca thế nhưng là không biết đường. Cho dù là biết rõ đường xem chừng cũng sẽ nói một câu. Không có cách, cửu ca trời sinh đã là như thế ưu tú người. Bất quá tại Dương Kiên tán thưởng đồng thời. Lý Mộc Nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Lên tiếng hỏi thăm, Dương tướng quân. Không biết đường ngươi tại cái này trong thành Lạc Dương ngốc bao lâu? Dương Kiên không biết đường hắn muốn hỏi điều gì. Bất quá nương tựa theo Lý Mộc Nhiên tại Dương Kiên trong lòng tốt hình ảnh. Hắn vẫn là trầm tư một chút. Trả lời đường, Lý tiểu bạn ta Dương gia vốn không phải cái này Lạc Dương người. Chỉ là về sau nhận hoàng ân cuồn cuộn. Bởi vậy tài tại Lạc Dương nhập hộ. Tinh tế tính ra xem chừng cũng có mười mấy năm. Vài chục năm. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng vui vẻ, vài chục năm nói nhiều không nhiều thuyết thiếu, nhân sinh lại có mấy cái hơn 10 người. Cái kia không biết đường Dương tướng quân có biết đường Nam Thiên Môn ở đâu? Nam Thiên Môn, Dương Kiên nghe xong, nói một mình nói đến, mà ở một bên Dương Quý sau khi nghe lại là cười đường, Lý đại ca. Người thuyết Nam Thiên Môn chẳng lẽ thiên đình bên trên Nam Thiên Môn? Đây chính là ở trên trời a. Dương Quý tính cách đã là như thế. Có lời gì không thích che giấu. Nhưng là trị quân thời điểm nhưng lại là một phen khác bộ dáng. Bởi vậy vốn có chút diễu cợt lời nói. Lý Mộc Nhiên lại là cười đường, đúng vậy a. Ta trong miệng cái kia Nam Thiên Môn cũng là trên trời cái kia Nam Thiên Môn. Không biết đường Dương huynh phải chăng có hứng thú cùng nhau tìm kiếm a. Thật có Nam Thiên Môn. Dương Quý chỉ cho là Lý Mộc Nhiên chữ chữ chân ngôn bởi vậy đến là tin tưởng hắn. Liền vội hỏi nói. Chỉ là ở một bên Dương Kiên thấy thế về sau. Mặt đen lại. Nhìn trước mắt Lý Cửu cơ trí như thế. Đang nhìn con trai mình. Hắn có chút hoành sắt không thành thiết đường kéo dài triệu. Mau mau qua thu xếp việc khác tình qua. Nơi này có ta bồi tiếp Lý Cửu thuận tiện. Dương Quý cùng Lý Mộc Nhiên gặp mặt còn chưa tới tâm tình. Mà lại Dương Quý đã sớm muốn hỏi này Lư Châu Thành nhất chiến sự tình. Bởi vậy chờ tới bây giờ. Lại không nghĩ rằng cha mình một câu đem hắn đuổi đi. Lý đại ca. Này lát nữa ta tại tới tìm ngươi. Ngươi cần phải cùng ta hảo hảo thuyết thuyết này Lư Châu Thành ngươi là như thế nào đại chiến uy. Quốc. Tiêu diệt phản quân. Nghe Dương Quý lời nói. Nhìn lấy hắn bóng lưng. Lý Mộc Nhiên trong lòng đột nhiên nhớ tới hậu thế những cái kia nói cố sự dỗ dành tiểu hài tử ngủ. Hình ảnh. Trong nháy mắt tâm tình liền không thế nào tốt. Lý công tử. Người thuyết Nam Thiên Môn không phải là tại Lạc Dương. Ngay tại Lý Mộc Nhiên ngẩn người thời điểm. Dương Kiên ở một bên lên tiếng hỏi thăm sau khi nghe hắn gật gật đầu đường. Chính là sau đó bỗng. Nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Vội vàng lên tiếng hỏi thăm, chẳng lẽ Dương tướng quân biết rõ đường này Nam Thiên Môn xuất xứ? Dương Kiên nghe xong lại là lắc đầu nói. Cái này Lạc Dương ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua cái gì Nam Thiên Môn. Chỉ là ta đã từng ngẫu nhiên nghe nói qua Thông Thiên nói. Thông Thiên Đường? Không tệ, Thông Thiên Đường là cái gì quỷ? Lúc trước Diễm Nhi đã từng nói với chính mình. Muốn tìm hắn chỉ có đến Lạc Dương Nam Thiên Môn a. Gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc có chút thất lạc. Dương Kiên cũng không biết mình thuyết phải hay không phải. Tiếp lấy thuyết đường, Thông Thiên nói. Tại Lạc Dương thật là có. Chỉ là ta lại cũng không biết đường ở nơi nào. Danh tự vẫn là ta một lần tình cờ tại dân gian nghe được. Thiên đình sinh miếu thờ. Thông Thiên lúc có nói. Vô cực âm Dương Ngọc. Chân ngôn đọc nhấn rõ từng chữ câu. Thông Thiên Đường. Lý Mộc Nhiên lần nữa mặc niệm ba chữ này mấy lần về sau. Trong lòng quả thực có chút không được tự nhiên. Thông Thiên nói. Nam Thiên Môn. Chẳng lẽ hai cái này từ có cái gì làm liên không thành. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng lại phát hiện không nguyên do trong đó. Bất đắc dĩ đành phải lắc đầu đường Dương tướng quân. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thất lạc biểu lộ, Dương Kiên tự biết không có giúp đỡ được gì. Trong lòng hơi có chút áy náy thuyết đường, Lý tiểu bạn. Quả thực có chút không hảo ý. Không sao cả, nói Lý Mộc Nhiên bưng lên trên bàn nước trà. Một uống xuống nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ. Chẳng lẽ lúc trước Diễm Nhi lừa gạt mình cái này Lạc Dương Thành căn bản không có cái gì Nam Thiên. Môn. Hết thảy đều là nàng thêu dệt vô cớ đứng lên. Thế nhưng là nghĩ lại cảm thấy rất lợi hại không thực tế. Diễm Nhi tại sao phải lừa gạt mình? Lừa gạt mình ý nghĩa lại là ở đâu? Khả năng cái này Nam Thiên Môn thật tại Lạc Dương chỉ là mình còn chưa từng phát hiện thôi. Không được minh nhật nhất định phải hảo hảo đem cái này Lạc Dương thành lật qua. Lúc này đại tướng quân phủ trước một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Không hẳn sẽ công phu liền đến. Lúc này màn xe bị xốc lên. Sau đó chỉ gặp một cái áo đen kình thân thể nữ tử nhảy xuống. Mặc dù thuyết dáng dấp như nam tử anh Tuấn. Nhưng là trên thân nên lồi không lồi. Một điểm nữ nhân vị đều không có. Tỉ tỉ. Đến phủ nhóm tiến. Cô gái áo đen kia xuống xe ngựa vội vàng hướng lấy xe ngựa hô nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,